Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1544, mới các chủ. Thần giới Nam Bộ, Thiên Hạt Phủ, phủ thành bên trong quang mang lấp lánh, tiếp lấy một người trung niên tại trong truyền tống trận ra. Trung niên nhân này trên mặt có một khối dữ tợn vết xẻo, ánh mắt hung ác. Toàn thân bao phủ tại chiến giáp bên trong, nhìn rõ ràng không phải thiện nhân. Trung niên nhân sau khi ra ngoài, quét mắt vài lần về sau, thẳng đến phụ cận truyền tống trận. Hắn một bên hành tẩu một bên lấy ra địa đồ, khẽ vuốt cằm lẩm bẩm nói: "Nhanh, lại truyền tống vài chục lần liền đến Lạc Nhật Thành." Lạc Nhật Thành là một tòa đại thành, là cự ly thần khí các gần nhất thành trì. Người này tự nhiên là Lục Ly, thần giới đông bộ khắp thế giới người đều đang tìm kiếm hắn. Hắn lại một đường cưỡi truyền tống trận đã tới thần giới Nam Bộ. Sở dĩ tới đây là Lục Ly nghĩ trở về tế bái cổ trưởng lão, vị này là hắn chân chính ân sư, ân trọng như núi. Hắn hồi trở lại thần giới, không trở lại tế bái thoáng cái hắn lương tâm trải qua ý không đi. Mặt khác thần giới đông bộ cường giả nhiều lắm, các thế lực trinh sát nhiều lắm, ở bên kia rất dễ dàng bại lộ. Hắn chạy đến thần giới Nam Bộ đến, để bọn hắn ở bên kia nhiều tìm kiếm thoáng cái. Hắn gần nhất cũng không biết đi đâu, vừa vặn tùy ý đi dạo. Lần nữa truyền tống 7-8 lần về sau, hắn tìm khách sạn nghỉ ngơi. Hắn còn trực tiếp tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Bởi vì một đường đều đang đuổi đường, mà lại lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm, sở dĩ Lục Ly cũng không có đem Chỉ Hy Nhi phóng xuất. Không bằng hắn vừa có thời gian liền tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Dạng này tránh cho Chỉ Hy Nhi cô đơn. Chỉ Hy Nhi đang bế quan tu luyện, Lục Ly vào đây nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Lục Ly tại bên người nàng ngồi xếp bằng, nhìn qua nàng kia tuyệt mỹ bên mặt, Lục Ly vô ý thức mỉm cười. Cái này động lòng người nữ tử luôn luôn có thể tỉnh lại nam tử mãnh liệt ý muốn bảo hộ tương đương nhìn. Không muốn để cho nàng bị nửa điểm tổn thương. Tại Thiên Tà Châu bên trong nghỉ ngơi nửa ngày, Lục Ly thân thể lẻn ra ngoài. Gần nhất liên tục mấy tháng, thần tượng tông người đều truy tung không đến hắn. Cái này khiến nội tâm của hắn có chút an tâm, chí ít hắn không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết. Hẳn là không có nguy hiểm, thần tượng tông cũng không phải vạn năng, thiên cơ các hiện tại đoán chừng cũng rất khó khóa chặt hắn chân thực hành tung. Nếu không số lớn truy binh đã sớm tới, lần nữa truyền tống 7 lần, Lục Ly đứng ở Lạc Nhật Thành bên trong. Cái này thành trì hắn cũng coi là quen biết. Cái này thành trì vẫn y bộ dạng cũ. Năm đó Giang Tinh Hà cổ trưởng lão bọn người ở tại cái này bị ám sát. Đối với cái này thành trì cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lục Ly không có dừng lại, cũng không có truyền tống đi thần khí cốc, mà là lặng yên ra khỏi thành, từ bên ngoài hướng thần khí cốc bên kia kín đáo đi tới. Thần khí cốc cự ly Lạc Nhật Thành cũng không xa, chỉ là hao tốn mấy canh giờ Lục Ly tửu đã tới bên này. Hắn không dám mạo hiểm vậy mà đi vào, mà là tại phụ cận lượn quanh vài vòng, xác định bên này không có trinh sát mai phục về sau. Hắn hiển lộ thân hình, cải trang ăn diện một chút, lắc mình biến hóa biến thành một cái thương nhân bộ dáng trung niên nhân nghênh ngang hướng thần khí cốc đi đến. Từ bên ngoài xem thần khí cốc vẫn là như cũ. Cốc khẩu trên tường thành đứng đấy từng hàng quân sĩ. Bất quá Lục Ly hướng lên trên mặt liếc mấy cái, vẫn là phát hiện một chút cùng trước kia không giống đồ vật. Những này quân sĩ tinh khí thần minh hiển cùng trước kia có chênh lệch. Trước kia trên mặt mỗi người đều là ngạo nghễ, thế đứng tiêu gắng, uy nghiêm mà bá khí. Hiện tại quân sĩ lại có chút hiếu khí vô lực, thậm chí hai người quân sĩ còn tựa ở trên tường thành nhỏ giọng trò chuyện, người nào, tại Lục Ly. Tới gần về sau, Một người quân sĩ quát khẽ, còn lại quân sĩ lúc này mới mục quang nhìn về phía Lục Ly. Nhìn thấy Lục Ly dáng vẻ như cái thương nhân, bọn hắn còn có chút kinh ngạc. Lục Ly chắp tay nói, tại hạ công Tôn Dương, muốn tìm thần khí các mua chút ít thần khí. Mua thần khí, một đám quân sĩ có chút hai mặt nhìn nhau. Một người quân sĩ còn hỏi ý kiến hỏi, người xác định là đến mua thần khí, Lục Ly nháy nháy mắt. Gật đầu nói, không đến mua thần khí, còn có thể đến các ngươi cái này uống trà mở cửa thành. Dẫn ta đi gặp các ngươi quản sự. Tốt, đại nhân chờ một lát. Mấy người quân sĩ vội vàng hạ tường thành, mở ra tường thành, rất là nhiệt tình. Lục Ly buồn bực đi theo đi vào. Thần khí các người lúc nào dễ nói chuyện như vậy, đi vào quen thuộc thần kỳ cốc. Đập vào mắt là rách nát khắp trốn chi sắc. Rất nhiều tòa thành thế mà bị hủy diệt, cũng không có chữa trị. Điểm trọng yếu nhất là thần khí các thế mà không có người nào. Lục Ly thần niệm tùy ý quét qua, phát hiện chỉ có tâm sự mấy trăm người. A, Lục Ly nhịn không được phát ra một đạo kinh nghệ âm thanh. Năm đó thần khí các cỡ nào náo nhiệt, đệ tử quân sĩ người hầu những này cộng lại mấy vạn người. Trong cốc náo nhiệt đến tựa như một thành trì nhỏ. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian tựu rách nát như thế, khó trách những cái kia quân sĩ nghe nói có người đến mua thần khí đều có chút kinh ngạc. Chỉ có vài trăm người thần khí các, bây giờ còn có thể luyện chế ra cao cấp thần khí sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra thần khí các không? Phải thần tượng tông phụ thuộc thế lực sao? Chẳng lẽ thần tượng tông từ bỏ thần khí các? Lục Ly không nghĩ ra, hắn trầm mặc đi theo quân sĩ tiến lên, một đường liếc nhìn có chút quen thuộc lại rất là xa lạ thần khí cốc. Hắn mơ hồ cảm giác về tới năm đó thời quang, hắn nhớ tới Thiên Huyễn Hàn. Không biết tiểu tử này giờ khắc này ở cái nào trôi qua vừa vặn rất tốt. Quân sĩ đem Lục Ly dẫn tới trong chủ điện, một cái lão giả dâng lên nước trà, có chút cung kính nói ra, đại nhân chờ một lát, nhà ta các chủ lập tức tới ngay. Các chủ, Lục Ly có chút hiếu kỳ, năm đó Hạc trưởng lão giống như bổ nhiệm Giang Tổ Cường là các chủ, bất quá bị hắn quấy nhiễu. Cũng không biết là vị nào trưởng lão làm các chủ đâu, cái này mới các chủ cũng quá vô dụng a, thế mà đem lớn như vậy thần khí các kinh doanh đến thảm như vậy bại. Giang Tinh Hà dưới suối vàng có biết sợ là sẽ phải đau lòng nhức óc a. Xa xa xa tương đương, trong hành lang vang lên một trận tiếng bước chân. Lục Ly ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Bởi vì đi tới chính là một cái nữ tử, hay là hắn hết sức quen thuộc nữ tử. Giang Nhược Đan, công tôn đại nhân, đây là chúng ta các chủ Giang các chủ. Lão giả cho Lục Ly giới thiệu một phen, sau đó cùng Giang Nhược Đan nói ra, các chủ, vị này công tôn đại nhân muốn mua một chút thần khí. Một chút năm không gặp, Giang Nhược Đan thành thục rất nhiều. Trên mặt không có lỗ mãng cùng ngây thơ, bất quá vẫn là như năm đó mỹ lệ. Nàng hướng Lục Ly cúi đầu hành lễ nói, công tôn đại nhân tốt, ngài cần mua gì thần khí? Chúng ta bây giờ chỉ có thể luyện chế thượng phẩm thần khí. Nếu có cần, ta nghĩ chúng ta là có thể hợp tác. Thượng phẩm thần khí, Lục Ly trong mắt kinh nghi càng đậm. Thần khí các lấy trước như vậy nhiều trưởng lão đều có thể luyện chế siêu phẩm thần khí, hiện tại chỉ có thể bán hơn phẩm thần khí, chẳng lẽ trưởng lão đều chạy hết? Không còn một mống. Lục Ly nhịn không được nhô ra thần niệm bốn phía liếc nhìn, cuối cùng phát hiện không có một cái trưởng lão tại, chỉ còn lại thoáng cái trước kia tuổi trẻ luyện khí sư. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, Giang các chủ, ta mạo muội hỏi một câu. Trước kia thần khí các nhiều như vậy đại thần tượng, làm sao một cái không thấy? Tại hạ muốn mua chính là siêu phẩm thần khí. Thượng phẩm thần khí ta không có hứng thú. Đại nhân ngài không biết, Giang Nhược Đan lông mày có chút một đám, xác định Lục Ly rất là mơ hồ. Khóe miệng nàng lộ ra một tia đắng chát nói ra. Thần khí các phía tây 10 vạn dặm, bên kia có một tòa thần khí điện. Chúng ta thần khí các ban đầu các trưởng lão gần như đều đi bên kia. Sở dĩ đại nhân nếu như muốn mua sắm siêu phẩm thần khí, chỉ có thể đi thần khí điện. Ừ, theo trong lời này, Lục Ly nghe được một vài vấn đề. Trong mắt của hắn quang mang lạnh lẽo. Hỏi ý kiến hỏi, thần khí điện điện chủ là ai? Giang Nhược Đan do dự một chút. Vẫn là nói ra, Giang Tổ Cường. Đã hiểu, Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Sát khí trên người không đè nén được tràn ngập mà ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.